Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 735, chương 735, thần bí số 1. Lớn nhất nằm vùng, liên quan tới tinh tế thịnh thế, người hiện tại ngược lại là không cần thiết giải nhiều như vậy. Mà lại mỗi lần tinh tế thịnh thế chỗ tổ chức nội dung đều không hoàn toàn giống nhau. Ta hiện tại nói cho ngươi tương quan sự tình, đó chính là kéo xa. Hiện tại có quan hệ phong cấm chân tướng, ngươi cũng đều rõ ràng. Nhìn dáng vẻ của ngươi, ba cái lựa chọn bên trong, ngươi là muốn lựa chọn thủ hộ địa tinh, hoặc là trở thành giống ngươi lão sư như thế người mở đường. Bất quá dưới mắt địa tinh chiến tranh còn không có giải quyết triệt để. Chúng ta đều cần phải mượn lực lượng của ngươi. Ngươi hiện tại thành công đột phá, có một cái cực kỳ trọng yếu phân đoạn liền cần ngươi đến tự tay giải quyết. Khách quý trong phòng, nghỉ, cơ trí người ánh mắt ngắm nhìn Đường Kiếm trịnh trọng nói. Đường Kiếm khuôn mặt nghiêm, cần ta làm cái gì? Các ngươi cũng đều đến đây đi, ngồi xuống cùng một chỗ thương lượng. Cơ trí người đột nhiên ý chí truyền thanh ra ngoài, lập tức. Đường Kiếm liền cảm giác được có mấy cỗ quen thuộc ý chí lực lượng, dọc theo cơ trí người ý chí tọa độ giáng lâm mà đến, đều phi thường cường đại. Lão sư, Đường Kiếm cảm ứng được vạn lệnh ý chí lực lượng. Trong chốc lát, trước mặt ghế sofa bên trên liền nhiều hơn từ 6 nói ý chí lực lượng ngưng tụ mà thành thân ảnh. Tụ hội ở đây, theo thứ tự là đồ tể vạn lệnh, God Black, Hủy Diệt Giả Ba Gian, Kiếm Đế Quân Thiên, Song Thánh Maxime Stepan, Bát Thần Cung Tàng Hòa. Đường Kiếm, thế nào, có phải là đã biết rất nhiều đã từng không biết được sự tình? Vạn lệnh ý chí thân ảnh ngưng tụ ra, mỉm cười nhìn xem Đường Kiếm nói. Lão sư, Duệ Thế Giả đại nhân đã đem rất nhiều chuyện đều nói cho ta biết. Đường Kiếm mỉm cười hành lễ. Dù cho thực lực bây giờ đột phá, tại lực lượng cấp độ bên trên đã cùng vạn lệnh đứng tại cùng một cái độ cao, nhưng Đường Kiếm đối với vạn lệnh tôn kính vẫn như cũ là không đổi. Một ngày vi sư trung thân vi sư, đương nhiên tôn nghệ huỳnh loại kia phát triển thành lão bà cái kia không tính. Đã càng thân mật vô gian. Đường Kiếm, ngươi không tệ. God Black đao tước búa mài, gương mặt cường tráng bên trên cũng hiển hiện tiếu dung, ngóng nhìn Đường Kiếm cảm thán. Tại lúc trước biết được ngươi có được trụy hồng trần tấm kia thần kỳ thẻ bài lúc, ta liền đã chú ý đến ngươi, lúc ấy còn muốn thu ngươi làm đồ đệ, lại không nghĩ rằng ngươi đã là vạn lệnh học sinh. God, chuyện này chỉ có thể nói ngươi không có đồ tể như vậy sẽ nhìn người. Đường Kiếm dạng này vạn người không được một nhân tài, ngươi không có kịp thời nắm lấy, những người khác tự nhiên sẽ ngay lập tức vớt đi. Tướng mạo khí chất lộ ra hào hoa phong nhã ôn tồn lễ độ, Kiếm Đế Quân Thiên cười nói, không sai, chẳng lẽ còn chờ ngươi nhặt nhạnh chỗ tốt. Vạn lệnh khó được phù hợp một câu trò đùa, hiển nhiên bị nhiều như vậy cùng cấp độ cao thủ tán dương học sinh, tâm tình của hắn cũng rất tốt. Vãn bối gặp qua các vị đại nhân. Đường Kiếm mỉm cười vì các vị giáng lâm mà tới đỉnh tiêm thẻ thần cung kính nói. Ai? Quân Thiên đưa tay ngăn lại. Thực lực ngươi bây giờ cũng coi là cùng chúng ta ngồi ngang hàng. Ngươi tại ngươi trước mặt lão sư là cái vãn bối, nhưng ở trước mặt chúng ta liền vẫn là đừng dùng vãn bối tự xưng. Quân Thiên, người trẻ tuổi khiêm tốn một chút cũng không có gì. Hủy Diệt Giả Ba Gian xen vào nói. Hắn khiêm tốn, ta cũng không dám khinh thường a. Nghe nói Đường Kiếm ngươi hiện tại ý chí lực lượng chí ít cũng phải đạt tới 1700 trở lên. Vậy ta đoán chừng đều không phải là đối thủ của ngươi. Người mặc hoa mỹ hắc bào Song Thánh Maxime Stephen cười nói. Không dám không dám. Stephen đại nhân ngài nói đùa. Đường Kiếm liên tục khoát tay, trong lòng lại là kích động lại là bất đắc dĩ. Cái này cùng các đại lão gặp mặt, Làm sao cảm giác tựa như là tại mở một trận cỡ lớn thương mại lẫn nhau thổi rẻ a. Bất quá cảm giác ngược lại là rất thoải mái a. Trước kia đều là nghe những này các đại lão cố sự lớn lên. Cảm giác khoảng cách những người này đều phi thường xa xôi. Nhưng bây giờ hắn lại cũng đã bước vào đại lão vòng tròn. Còn bị các đại lão cùng một chỗ truy phủng. Toàn thân lỗ chân lông đều thoải mái mở. Tốt, hiện tại còn không phải là các ngươi lẫn nhau thổi phồng thời gian. Tất cả mọi người ngồi xuống thương lượng một chút, tiếp xuống chiến tranh nhiệm vụ an bài. Ta cũng nói một chút kế hoạch. Cơ chí người giơ tay lên chào hỏi nói. Một đoàn người lúc này đều ngồi xuống chuẩn bị chuyện thương lượng. Đối đãi cơ chí người, tất cả mọi người là ôm lấy tôn kính thái độ. Cái này không chỉ có là bởi vì đối phương qua nhiều năm như vậy một mực đang yên lặng thủ hộ địa. Tinh, giữ trước một cái người dẫn đạo nhân vật, càng là tất cả mọi người phi thường rõ ràng. Cơ chí người tuyệt đối đã là đỉnh tiêm thẻ thần cấp bước thứ hai tồn tại. Chỉ bất quá đối phương rõ ràng cảm ngộ thẻ bài pháp tắc cùng sáng tạo thần thẻ. Đều có thể cũng không am hiểu tại chiến đấu. Chỉ thích hợp phía sau màn tính toán. Dần già, liền cho người ta một loại cơ chí người tính toán không bỏ sót. Nhưng lại sức chiến đấu cũng không mạnh cảm giác. Nhưng mà một vị đỉnh tiêm thẻ thần, dù cho sức chiến đấu cũng không mạnh, tựa như vô địch hàng rào Maya Chato như thế lực sát thương rất yếu. Cũng chí ít tương đương với một vị thâm niên thẻ thần sát thương. Đường kiếm sau khi ngồi xuống nhịn không được, vẫn là mở miệng nghi hoặc hỏi nói, còn có mấy vị khác đại nhân làm sao đều không có đến. Hắn không hiểu liền cảm giác lúc này một nhóm người triệu tập cùng một chỗ không khí có chút cổ. Quái, đã muốn cùng nhau thương nghị đại sự, như vậy mấy vị khác đỉnh tiêm thẻ thần như lôi đình chi chủ. Sơn chư, vô địch hàng rào đám người, làm sao lại đều bị loại bỏ ra ngoài. Cơ chí người nói, lôi đình cùng Sơn chư hiện tại chính đang tấn công cố đô tổ chức cực bắc nơi đại bản doanh. Hiện tại sợ rằng cũng phải công phá. May Chato thì vẫn tại thủ hộ địa hạch cơ trạm. Chỗ của hắn cũng không dung có một tia phân tâm, cho nên lần tụ hội này chỉ ở chúng ta những người này ở giữa triển khai. Đường kiếm giật mình, tiếp lấy liền thấy vạn lệnh thần sắc nghiêm túc hỏi cơ chí người. Ngài có thể tìm được thái thản thần hào vị trí cụ thể. Dựa theo lúc ban đầu kế hoạch, chúng ta đều tại phối hợp diễn kịch, ta cùng Clark. Ba chát đặc biệt phụ trách kiềm chế tiến đánh tà ngục. An Đức Huy thì phối hợp bót đánh hạ cực bắc nơi đại bản doanh. Stepich chờ những người khác cũng đều mỗi người quản lý chức vụ của mình có nhiệm vụ. Duy chỉ có quân thiên chống đi, chuẩn bị phối hợp đường kiếm sau khi đột phá đơn độc hành động. Hiện tại đường kiếm thực lực đã đột phá, người nói thời cơ thế nhưng là đến rồi. Chơi nửa ngày, mọi người tại các cái địa phương giống được vang rồi. Nguyên lai đều là tại diễn kịch a, mà lại trận này kịch còn phải đợi đến ta sau khi đột phá mới chính thức tiến vào mấu chốt phân đoạn. Dáng vẻ, tác dụng của ta, thế mà còn trọng yếu như vậy đâu. Ta trước kia cũng không có làm như vậy trung tâm nhân vật đãi ngộ a. Nghe được vạn lệnh đột nhiên lộ ra tin tức, đường kiếm không khỏi trong lòng hơi ngạc nhiên. Cơ chí người vào lúc này trầm giọng nói. Không sai biệt lắm. Ta kỳ thật đã sớm khóa chặt tìm được thái thản thần hào vị trí. Chỉ là một mực chờ đợi đãi đường kiếm thực lực đột phá. Hiện tại triệu tập các ngươi chính là thông chi có thể bắt đầu. Vạn lệnh, các ngươi giả kịch cũng có thể làm thật. Mặc dù tức làm ba người các ngươi liên thủ cũng rất khó tại tà ngục bên trong triệt để tiêu diệt Hitler, mà lại tồn tại cực lớn nguy hiểm. Nhưng nếu như có cơ hội, có thể đem nắm nếm thử. Nói, cơ chí người lại nhìn về phía đường kiếm. Đường kiếm, ngươi nhiệm vụ rất trọng yếu. Cố đô bên kia hiện tại không có người biết ngươi đã đột phá trở thành đỉnh tiêm thẻ thần. mà lại lấy thực lực của ngươi. Ta tin tưởng nếu như ngươi toàn lực xuất thủ, hẳn là có thể sử dụng thần thể lực lượng phong cấm song thánh cùng sơn chư bọn hắn a. Uy, ta cũng không phải cái lực lượng tính toán đơn vị, làm gì tổng bắt ta để cân nhắc người mới thực lực. Dùng sơn chư còn tạm được. Stephen lúng túng xoa xoa đôi bàn tay phàn nàn, nhưng cũng một mặt hiếu kỳ nhìn xem Đường Kiếm. Đường Kiếm xấu hổ cười nói, Duệ Trí Giả đại nhân ngài quá coi trọng ta. Stephen đại nhân cùng Boss đại nhân đều là uy tín lâu năm đỉnh tiêm thể thần. Ta mới vừa vặn tấn thăng đi lên, nào có lợi hại như vậy. Trong lòng im lặng, ta coi như thật có lợi hại như vậy. Các ngươi nhiều như vậy tiền bối ở đây, Stephen cũng ở tại chỗ. Chẳng lẽ ta còn thực sự như vậy khinh thường nói không có vấn đề sao? Đây chẳng phải là đắc tội người còn tại cái khác mặt người trước rơi vào cái cuồng vọng ấn tượng. Đường Kiếm, không cần khiêm tốn, trong tay ngươi không phải liền có Quân Thiên chế tác tấm kia bách luyện thành thần thể sao? Chẳng lẽ sau khi đột phá ngươi không có thử một chút cùng bọn hắn giao thủ? Vạn Lệnh mở miệng nói, tình huống bây giờ rất đặc thù, ngươi là thực lực gì nói ngay, không cần khiêm tốn hoặc giấu giếm. Dạng này a, Đường Kiếm nhìn xem thần sắc nghiêm túc Vạn Lệnh cùng cơ trí người đám người. Gật gật đầu, ta đích xác là tại bách luyện thành thần thể bên trong đã thăm dò qua cùng chư vị đại nhân giao thủ, bất quá trong tấm thẻ này ghi chép các vị đại nhân thực lực sớm nhất đều là tại nửa năm trước. Hơn nữa lúc trước Kiếm Đế đại nhân cùng các vị lúc giao thủ, khẳng định đều là có chỗ lưu thủ tình huống dưới, cũng chính là thực lực còn có giữ lại, cho nên ta cũng không xác định hiện tại cùng các vị đại nhân chân chính giao thủ sẽ là thế nào kết quả. Ngươi liền trực tiếp nói kết quả là được rồi. Ngươi nhất định cùng ta giao thủ qua a? Kết quả thế nào? Ta một năm trước thực lực hẳn là cũng không tính quá kém a. Song Thánh Stephen không kiên nhẫn thúc giục nói. Đường Kiếm cười nói, Stephen đại nhân thực lực của ngài khẳng định là rất mạnh. Bất quá kết quả ta là may mắn thắng một bậc, miễn cưỡng đem ngài phong cấm, đem ta phong cấm rồi. Stephen một lúng túng, ngượng ngùng, tiểu tử ngươi, lợi hại, mặc dù một năm trước ta đích xác không có hiện tại mạnh như vậy, nhưng có thể miễn cưỡng đem ta phong cấm, ngươi cũng rất tốt, về sau ta còn cùng Sơn Chư đại nhân giao thủ qua. Hai năm trước hắn, cũng đem hắn phong cấm, còn có Lôi Đình chi chủ đại nhân, cũng bị ta phong cấm, đều là rất miễn cưỡng. Đường Kiếm tiếp tục bổ sung nói, Song Thánh Stephen nghe được ngẩn ngơ, sững sờ nhìn xem Đường Kiếm nói không ra lời, ngươi cái tên này là cố ý phá a? Làm sao như thế có thể miễn cưỡng đâu? Lôi Đình chi chủ mạnh như vậy ra hỏa, cho dù là hai năm trước thực lực, cũng so trạng thái của hắn bây giờ mạnh hơn một chút. Vậy mà như cũ chạy không thoát bị phong cấm. Liền Lôi Đình chi chủ đều có thể bị ngươi phong cấm. Xem ra ngươi hiện tại sử dụng thần thể phong cấm lực lượng là thật phi thường cường đại. Ý chí lực lượng đã vượt qua 1700 đi. God Flag ngữ khí mang theo tán thưởng hỏi. Đúng vậy, Flag đại nhân, Đường Kiếm trung thực đáp lại. Hủy diệt giả ba chát đặc biệt thanh âm ngột ngạt. Vạn Lệnh, ngươi thật sự là thu cái học sinh tốt a. Vạn Lệnh khóe mắt mỉm cười, nhìn Đường Kiếm ánh mắt cũng rất sáng, hiển nhiên tâm tình không tệ. Ngươi không có nếm thử cùng ta giao thủ sao? Những người khác nghe vậy đều thần sắc khẽ động. Lão sư, đây là ngài bức ta a. Bất quá ta cho ngài chừa chút mà mặt mũi. Đường Kiếm trong lòng nhổ nước bọt, thận trọng cười, ta mạo phạm nếm thử qua. Nhưng là lão sư lực lượng của ngài quá mạnh, ta tạm thời còn khó có thể đem ngài phong cấm. Còn có Bát Thần đại nhân, phân thân của hắn rất khó đối phó, ta cũng vô pháp đem hắn phong cấm. Bát Thần cung Tàng Hòa trong lòng âm thầm thở phào, còn tốt không có mất mặt. Ngươi mới vừa vặn đột phá không bao lâu, không thể phong cấm ta và ngươi lão sư cũng rất bình thường. Nhất là ngươi lão sư, hắn nửa năm trước thực lực cũng phi thường cường đại, cho nên ngươi cũng không cần nhụt chí. Ta đương nhiên sẽ không nhụt chí, bởi vì ta nói đến liền là nói dối nha. Đường Kiếm lộ ra mỉm cười biểu lộ, lẳng lặng nhìn xem bát thần, một bộ ngài nói đến đều đúng bộ dáng, biểu thị đồng ý cùng cảm tạ. Rất tốt, đã Đường Kiếm ngươi hiện tại phong cấm lực lượng đã mạnh như vậy. Như vậy chuyện kế tiếp liền an bài xong. Cơ trí người lộ ra hài lòng thần sắc, nhìn về phía đám người nói. Vạn Lệnh, ngươi cùng Clark, ba chát đặc biệt bên kia sau đó cũng có thể động thủ. Quân Thiên, ngươi cùng ta còn có Đường Kiếm cùng một chỗ, mang bên trên Minh Ba, lập tức xuất phát. Trực đảo Hoàng Long cầm xuống Cố Đô Thái Thản Thần Hào. Cung Tàng Hòa, ngươi thì phụ trách tiếp ứng. Tùy thì vật phòng bị chiến tranh quốc chủ xuất hiện, những người khác liền mỗi người quản lý chức vụ của mình. Lần này thành bại ngay tại này nhất cử. Tốt, Vạn Lệnh trả lời ngắn gọn hữu lực, những người khác cũng nhao nhao tỏ thái độ. Đường Kiếm nhìn về phía mặt mỉm cười Quân Thiên, lại nhìn về phía Cơ Trí người, liền ba người chúng ta đi lấy Hạ Thái Thản Thần Hào. Quân Thiên nói, ba người chúng ta là đủ rồi. Thái Thản Thần Hào bên trên, hiện tại cũng chỉ có Trần Hùng Phi cái này một cái tạm đảm nhiệm thủ lĩnh. Chúng ta chỉ muốn lấy Thái Thản Thần Hào cùng Trần Hùng Phi. Cái khác còn ở bên ngoài những nghị viên kia bên trong. Cũng liền một cái thái tử còn có một điểm lực hiệu triệu cùng uy hiếp. Cái khác đều không đáng để lo. Mà Trần Hùng Phi cái này người, liền cần ngươi tự mình xuất thủ đem hắn phong cấm. Giống đã từng phong cấm Amon Bader như thế. Nghe ngược lại là rất mang cảm giác rất nhiệt huyết sôi trào đâu. Cố Đô tổ chức khả năng từ thành lập đến kết thúc liền hai cái này thủ lĩnh. Kết quả muốn tất cả đều từ ta kết thúc. Ta là nhân vật phản diện tổ chức thủ lĩnh kẻ hủy diệt. Đường Kiếm có chút phấn khởi. Tốt, cùng các ngươi cùng một chỗ liên thủ. Cơ Trí người đứng dậy, đối với các vị có chút cúi đầu. Vậy cứ như thế, giải tán đi. An Đức Huy bọn hắn bên kia hẳn là cũng nhanh có kết quả. Riêng phần mình nhiều chú ý một chút. Ta cho các ngươi cảm thấy kiêu ngạo. Gặp lại, Đường Kiếm nhìn về phía tất cả mọi người. Đường Kiếm, chính ngươi cẩn thận, nếu như xảy ra biến cố gì, ghi nhớ, ngay lập tức đào tẩu, mà không phải liều mạng. Vạn Lệnh nhìn chằm chằm Đường Kiếm, lặng lẽ truyền đi một đạo ý chí. Lão sư, Đường Kiếm sững sờ, Vạn Lệnh ý chí hóa thân cũng cấp tốc giảm đi biến mất. Đường Kiếm, chúng ta cũng phải xuất phát. Cơ Trí người nhìn về phía Đường Kiếm. Ta cái này cỗ hóa thân đi theo ngươi. Bản thể của ta, lúc này đã đang ngó chừng Thái Thản Thần Hào. Duệ Trí giả đại nhân. Ta sẽ tại địa điểm ngài chỉ định cùng các ngươi tập hợp. Quân Thiên nói, lại đối với Đường Kiếm gật gật đầu. Chợt thân ảnh làm nhạt biến mất. Trong tinh không. Tới gần nào đó phiến thiên thạch nhóm nặc tung Thái Thản Thần Hào bên trong. Trần Hùng Phi nhàn nhạt nhìn lên trước mặt hình tượng bên trong hình ảnh triệt để biến mất. Lờ mờ có thể thấy rõ cái kia biến mất hình ảnh bên trong. Thế mà tựa hồ có Cơ Trí người cùng Đường Kiếm đám người thân ảnh. Lóe lên liền biến mất. Thủ lĩnh, một đạo mịt mờ ý chí lực lượng. Xa xa liên hệ truyền bá mà tới. Số 1, Trần Hùng Phi mỉm cười, ý chí đáp lại, ta đều đã thấy, ngươi không cần thiết nhanh như vậy liên hệ ta, dễ dàng bại lộ, còn tốt, bọn hắn không có hoài nghi đến ta, nếu không cũng sẽ không để ta trực tiếp tham dự vào lần này đơn giản tiểu thương lấy sẽ chúng. Xem ra bọn hắn đối tượng hoài nghi, tại Lôi Đình, Sơn Trư cùng hàng rào trong ba người. Số 1 ngữ khí mang cười, cái này cũng cùng ta một mực cố gắng biểu hiện, vì liên bang lập công, đồng thời chưa từng cùng các ngươi liên hệ có quan hệ. Lúc trước ta rời đi tổ chức, sứ mạng duy nhất chính là toàn tâm toàn lực phát triển liên bang. Vì liên bang làm việc, bất luận cái gì trong tổ chức phạm nhân trong tay ta, cho dù là thủ lĩnh, ta cũng tuyệt đối phải chém thẳng không nhầm, triệt để thoát khỏi bất luận cái gì cùng tổ chức liên hệ. Nhưng ta cũng có một cái sứ mạng duy nhất, đó chính là tại tổ chức sinh tử tồn vong thời khắc. Không tiếc bất cứ giá nào, dù cho bại lộ tự thân, cũng muốn ngăn cơn sóng dữ, cho tổ chức Đông Sơn tái khởi cơ hội. Lấy thân phận của ta, địa vị, thực lực, một khi phản, đó chính là thiên băng địa liệt, là thay đổi càn khôn thời khắc. Hiện tại, chính là ta chấp hành sứ mệnh thời cơ. Không có ai sẽ nghĩ đến, ta, vậy mà lại là cố đô tổ chức lớn nhất nằm vùng. Liền các người đều sẽ không biết được, ta đến tột cùng là bọn hắn chín vị bên trong vị nào. Trần Hùng Phi nói, chúng ta xác thực cũng không biết, hoặc là nói, không có thể khẳng định. Hiện trong tổ chức biết ngươi tồn tại, cũng chỉ có ta, thái tử, còn có quốc chủ đại nhân, nhưng chúng ta cũng không thể khẳng định thân phận của ngươi. Hiện tại cơ trí người, quân thiên, đường kiếm ba nhân mã bên trên liền muốn tới, ngươi cảm thấy đường kiếm thực lực, có thể phong cấm ta sao? Nhất định có thể, số một khẳng định nói, mà lại ta hoài nghi. Bọn hắn mục đích chủ yếu không phải ngươi, có thể sẽ là quốc chủ đại nhân. Ngươi cũng không phải là đỉnh tiêm thể thần, bọn hắn muốn đuổi bắt ngươi, không cần chờ đường kiếm đột phá, kỳ thật tùy thời có thể động thủ. Nhưng cơ trí người lại kiên trì muốn chờ đường kiếm. Có lẽ hắn quay toán đến cái gì, hoặc là hắn có cân nhắc khác. Những này cân nhắc hắn không có nói cho bất luận kẻ nào, bao quát đường kiếm, nhưng chúng ta đều có suy đoán. Chúng ta đều suy đoán, cơ trí người một mực coi đường kiếm là làm lớn nhất vương bài. Rất có thể, đường kiếm chính là hắn cảm thấy lần này nhất định có thể thủ thắng mấu chốt. Đường kiếm thừa nhận có thể phong cấm 2 năm trước lôi đình chi chủ, lại phong cấm không được bát thần. Ta hướng lớn đi suy đoán, thực lực của hắn bây giờ có lẽ đã gần với đồ tể, gót cùng hủy diệt giả, lại phải cùng lôi đình chi chủ cùng bát thần tương đương, thậm chí muốn hơi yếu một ít. Bất quá hắn phong cấm lực lượng hoàn toàn chính xác rất mạnh. Nếu như quốc chủ muốn xuất thủ, đối với hắn là không thể không phòng, bởi vì quốc chủ là bất tử, lại cố kỵ nhất đường kiếm loại này có thể đem hắn phong cấm tồn tại. Trần Hùng Phi nhàn nhạt nói, quốc chủ sẽ ra tay sao? Số một hỏi, người đây không cần biết được rõ ràng như vậy. Trần Hùng Phi cười cười, liền ta cũng không tin. Số một mỉa mai, Trần Hùng Phi cười một tiếng, ta kỳ thật cũng rất tò mò, người đến cùng là ai? Cơ trí người bọn hắn đã tải chạy tới đường bên trên. Ta lập tức có lẽ liền muốn hy sinh vì nhiệm vụ hy sinh. Không bằng ngươi hiện tại liền nói cho ta, ngươi đến tột cùng là liên bang 9 đại đỉnh tiêm thể thần bên trong vị nào? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.